Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, góc truyện audio.com. Trên bầu trời sáng sủa của thủ đô Tây Đốn Đế quốc Binat truyền đến một trận tiếng nổ như sấm. Mọi người trên đường phố rộn ràng ngẩng đầu thì thấy ba chiếc chiến hạm vận tải quân dụng màu xám dưới hộ vệ của 20 chiến cơ từ bầu trời thành phố xẹt qua, độ cao càng ngày càng thấp, dần dần đáp xuống sân bay quân dụng phía đông Tây Đốn. Khác biệt với phi thuyền quân đội Binat bình thường, vài chiếc phi thuyền này thoạt nhìn tiên tiến hơn, phía dưới hạm thủ phi thuyền và cánh chiến cơ còn có ký hiệu một đầu sói xung quanh đám sao. Dạ quân, tất cả mọi người thấy ký hiệu này đều hưng phấn lên. Con mắt bọn họ phát áng, chỉ trỏ về bầu trời, một vài người kích động thì nhảy nhót hoan hô. Phải biết rằng, mặc dù tại thủ đô, dạ quân số lượng cực nhỏ được bao phủ bởi các loại chuyện kể và màu sắc thần bí cũng không phải đơn giản là có thể thấy. Trong tiếng nổ vang, phi thuyền tiến vào phía sau thành phố, biến mất không thấy. 20 chiến cơ hộ tống không có tiếp tục hộ tống. Chúng nó tiêu sái quay đầu, dường như một đợt vũ tiễn chỉnh tề bắn lên khoảng không, trên đám mây cuồn cuộn, xoay người gào thét xẹt qua bầu trời thành phố, bay về phía phương Tây. Động tác đẹp của chiến cơ, dẫn phát ra một trận hoan hô. Không ít dân chúng đều tháo mũ xuống, quơ lên bầu trời. Nhìn thấy không, đó chính là dạ quân của Sober Thượng Tướng, một gã đàn ông khoảng 30 tuổi ngón tay chỉ bầu trời, dùng ngữ khí kiêu ngạo mà kích động nói con trai với cưỡi ở trên vai. Quân đội vĩ đại nhất của đế quốc, đứa nhỏ ngồi trên vai gã bất quá chỉ mới 3-4 tuổi. Tuy rằng còn chưa đến mức có thể lý giải hàm nghĩa chiến tranh, nhưng cũng hưng phấn như ba của mình. Nó một tay ôm đầu cha, một tay chỉ vào bầu trời, không ngừng lặp lại tên dạ quân, làm cho người mẹ bên cạnh một trận cười to. Trong một cửa hàng hoa quả ven đường, ông chủ cửa hàng vóc người mập mạp vẻ mặt hồng hào nói chuyện cùng vài ông lão qua đường, cất giọng hát lên bài ca đế quốc đi tới. Tiếng ca hữu lực mang theo vẻ cuồng nhiệt, được người qua đường cổ vũ hoặc gia nhập vào bên trong, hoặc cười phất tay với bọn họ, điều này làm cho những ông già càng thêm dũng cảm. Bọn họ lớn tiếng ca hát ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xung quanh. Vừa ca, vừa không ngừng vung nắm tay, làm một động tác hung hăng đập xuống đầy lực. Một đứa nhỏ khoảng 10 tuổi giơ lên cao quốc kỳ đế quốc chạy trong đám người. Đế quốc muôn năm, nó kêu lên, hô lên, như một con cá bơi tán loạn giữa đoàn người. Tựa hồ là nghe được một tiếng kèn lệnh, không ít đứa nhỏ thoáng cái không biết từ trong góc phòng nào xông ra chạy thiêu phía sau đứa bé trai kia. Đế quốc muôn năm, một xe taxi ngừng lại ven đường, dần dần hạ độ cao. Tài xế nhảy xuống xe đem hành lý trong cốp sau xe lấy ra, giao cho một gã mặc quân phục thượng úy, lúc nhận tiền chuẩn bị rời đi còn không quên nhiệt tình ở phía sau nói thêm một câu. Thượng úy về nhà biểu tình rụt rè mà nghiêm túc kiêu ngạo ngẩng đầu. Một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi kéo cánh tay hắn, mặc quần áo mốt nhất đương thời, hơi ngẩng cằm, dường như một con gà mái được sủng ái, đi theo bên cạnh con gà trống xinh đẹp, mặc dù chào hỏi với hàng xóm và người quen, vẻ mặt cũng không che giấu được đắc ý. Đạo Sâm thượng úy, một người đàn ông trung niên kêu tên thượng úy, nghe nói, góc truyện audio.com, tiền tuyến lại đánh thắng trận, à, chú John, cô gái kéo tay thượng úy khoa trương kêu lên, giành nói. Chú nghĩ xem, chúng tôi ngày nào không đánh thắng trận. Ha ha ha ha, người xung quanh phát ra tiếng cười sung sướng. Người đàn ông trung niên cũng không phật lòng, cười ha ha, nói với cô gái. Vừa rồi trong tin tức nói, Phỉ Minh hiện tại đã buông mặt đem Lý Phật vừa đuổi ra khỏi nhà kéo trở về. Ngay tại ngày hôm nay, hạm đội Lý Phật đã đến tinh hệ Spring Hill, gia nhập vào hang ngũ tác chiến với chúng ta. Vậy chúng ta phải cẩn thận một chút, ông chủ mập trong cửa hàng hoa quả cách thật xa cũng lớn tiếng chen vào nói. Chỉ cẩn thận như vậy một chút, ông chủ chế nhạo, khơi dậy tiếng cười lớn hơn nữa, ngay cả thượng úy cũng không nhịn được nở nụ cười. Tôi nói thật mà, ông chủ tiếp tục lớn tiếng kêu. Hastings đều không có tác dụng, Lý Phật có thể làm được chuyện gì, có Sober tướng quân chúng ta cẩn thận một chút, đã đủ cho bọn họ mặt mũi. Tiếng cười của mọi người lớn hơn nữa, một ít người hô lớn. Sober tướng quân muôn năm, dạ quân muôn năm, cái âm thanh này dần dần khuếch tán ra cho đến núi kêu biển gầm. Mọi người hoan hô, không ai cảm thấy loại tâm tình hưng phấn này có cái gì sai. Tựa như mỗi người đều quen như vậy. Chúc mừng thắng lợi, lại chúc mừng thắng lợi. Mỗi ngày đều đi vào giấc ngủ trong quân kỳ lay động trên hình ảnh tin tức TV, chiến hạm đi tới và tiếng bước chân chỉnh tề cơ giáp quân đội tỉnh lại trong tiếng báo tin chiến thắng đầy hưng phấn của MC. Thắng lợi, một lần rồi lại một lần thắng lợi. Du hành hoan hô khàn cả giọng, meeting chiến tranh to nhỏ chính là toàn bộ nội dung cuộc sống 2 năm nay của bọn họ. Theo tất cả người Binat xem ra, chỉ cần bị con sói trắng ở giữa đàn sao khắp bầu trời, còn híp con mắt lộ hung quang của nó nhìn chăm chú vào phía trước, thắng lợi của Binat nhất định ở chỗ không xa. Mọi người cần làm cũng là đợi tin tức thắng lợi cũng hoan hô chúc mừng trên meeting mà thôi. Khu Tây Tây đốn quân Lâm Sơn, hoàng cung bi nát màu kiến tạo từ cự thạch trắng, giống như một tòa thành tuyết trắng, tháp cao và nóc nhà thẳng tắp hướng về phía trước, điêu khắc tinh mỹ và tượng điêu khắc to nhỏ đều có thể thấy ở mỗi một chỗ của mái hiên, cây trụ và cổng ra vào. Đặt mình trong núi cao biển xanh, càng hùng vĩ hoa lệ. Đây là tượng trưng cho hoàng quyền của đế quốc bi nát, cường đại cao cao tại thượng, phủ lãm trần thế, không thể tiếp cận, không thể khinh nhờn, cũng không thể chiến thắng. Mấy trăm năm qua, một đời lại một đời thần dân lễ bái hướng đế vương của bọn họ, một đời lại một đời người bi nát đứng ở trên đường phố thủ đô Tây Đốn, ngưỡng vọng nhìn phương Tây. Bọn họ tán thán hoàng cung mỹ lệ, cảm kích quân chủ nhân từ ban tặng, hoặc là run rẩy vì thịnh nộ của ngài, cầu khẩn ngài khoan thứ. Trên thành lâu rộng bằng phẳng, William ba tay vịn gò tên, nhìn chăm chú vào phương đông. Thân ảnh khôi ngô hùng tráng, uy phong lẫm lẫm giống như những pho tượng hơn 10 tôn lịch đại đế vương của phía sau hắn. Adam, William ba đem ánh mắt từ phía chân trời chậm rãi thu hồi xuống trên người chiến hạm vận tải dạ quân, kêu tên của đại thần quốc phòng Ken, hỏi ngày hôm nay là ngày 10 tháng 3. Vâng, tôn kính bệ hạ, đại thần quốc phòng Ken hồi đáp, Ken năm nay 75 tuổi đã là nguyên lão ba triều. Tuy rằng từ bề ngoài xem ra, gocchuyenaudio.com, vị đại thần quốc phòng này càng như là một cổ già, nhưng tất cả mọi người biết tại đế quốc Binat ngoại trừ hoàng đế William và đệ nhất nhân của quân đội Sober ra quyền thế uy vọng của ông ta không người có thể bì. Nguyên nhân không lạ ngoại trừ ông ta nhiều năm thân cư địa vị cao, môn sinh bạn cũng trải rộng toàn bộ Binat, quan trọng hơn là, năm đó William vẫn là một thành viên trong rất nhiều hoàng tử, Sober còn đang đi từng bước hướng về phía trước trong quân đội cơ sở, Ken cũng đã là người đi theo của bọn họ. Phải, là đi theo, mà không chỉ có là dẫn dắt và ủng hộ. Mọi người rất khó tưởng tượng, vị đại thần Ken, lúc đó là xuất phát từ một loại tâm lý gì, làm ra quyết định như vậy. Không ai có thể rõ ràng. Bởi vậy, Ken chỉ có một. 40 năm qua, đại thần quốc phòng đế quốc Binat cũng chỉ có một người này. Mặc dù là 30 năm trước sau khi đế quốc đánh một trận đem nước Cộng hòa Payan chắp tay đưa lên bảo tọa siêu cường quốc đệ nhất mấy trăm người vào ngục vấn tội, Ken cũng sừng sững như núi. Thời gian qua thật chậm, William ba lẩm bẩm nói, lúc này, hắn mới vừa đến tinh hệ A3. Đó là bệ hạ ngài cảm thụ, với tôi mà nói, thời gian qua rất nhanh, thân hình ốm gầy của đại thần quốc phòng Ken tại phía sau William ba, dường như một u linh. Trong trí nhớ của tôi, cảnh tượng hơn 20 năm trước chúng ta cùng nhau uống trà tâm tình đại cục của thiên hạ thật giống như là ngày hôm qua. Là lần trong trang viên của ngươi sao? William ba mỉm cười, ta nhớ kỹ cũng là ngày đó ngươi và Sober tuyên thệ thuần phục ta. Phải, bệ hạ, Ken cung kính nói, đối với lựa chọn lúc trước tôi vẫn đều thấy rất may mắn. May mắn hẳn là ta, William ba xoay người lại, nhìn chăm chú vào Ken. Nếu như không phải ngày đó, ta không phải nhận được thuần phục của ngươi và Sober, ngày hôm nay ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này, đầy lòng tin và hy vọng, đợi thắng lợi cuối cùng của đế quốc đến. Ta bây giờ còn nhớ kỹ, ngày đó chúng ta ngồi ở trên mặt cỏ trong trang viên của ngươi, ngươi và Sober chắc chắn đế quốc và Payan trong 30 năm sẽ có đánh một trận. William xoay người nhìn phương xa, cũng là bắt đầu từ lúc ấy ta biết thời gian chuẩn bị của chúng ta so với Phỉ Minh lâu hơn đầy đủ hơn. Mà ta cũng có một cơ hội trở thành đế vương vĩ đại vượt qua tất cả tổ tiên. Từ 20 năm trước chúng ta nhận được tiểu nữ hài bắt đầu chúng ta chỉ biết ngày này sẽ tới. Hiện tại, đã là lúc. Trong thanh âm của Ken tràn ngập một loại say sưa và cuồng nhiệt, đại tướng sẽ vì ngài mang về một tin tức thắng lợi. Ngài biết hắn chưa từng khiến cho ngài thất vọng qua. Ta tin tưởng vững chắc điểm này, William ba nói như đinh đóng cột, từ hơn 20 năm trước ta chưa từng có hoài nghi trung thành và năng lực của ngươi và Sober. Khi chúng ta đoàn kết nhất trí, kẻ địch của chúng ta lại đang lục đục với nhau, đang ầm ĩ nội chiến, tranh luận không ngớt. Nói xong, hắn chợt vung ngón tay hướng phương đông. Hiện tại đế quốc Binat là thời kỳ cường đại nhất từ trước tới nay. Bản đồ của chúng ta đã mở rộng tới lãnh thổ một nước trong nước Cộng hòa Payan. Tất cả thành viên Tây ước đều với một loại tư thái hèn mọn trước đó chưa từng có thần phục dưới chân chúng ta. Khi đại quân chúng ta điên cuồng tấn công Spring Hill, Nam Hạ Liên bang Luray, một nhóm hạm đội mới, đã xuất phát. Hắn chờ bàn tay nắm tay thành, gocchuyenaudio.com. Quyền, chúng ta không có lý do gì không thắng trận chiến tranh này, ngoại trừ thắng lợi ta cái gì cũng không muốn. Âm thanh của William ba từ quân Lâm Sơn hướng về Tây Đốn quanh quẩn giữa những tòa cao ốc. 20 chiến cơ vũ trụ, dường như thiểm điện xẹt qua trời cao, nhảy lên trong mây. Cách chương.